Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336 mặt mày ủ rũ. 2. Đặng Thái Hành gia đình bối cảnh rất sâu, hắn mang đến hai người thủ hạ đều là có thể văn có thể quân nhân mới. Tướng quân dũng mãnh phi thường bọn họ đều có chỗ thấy. Dù cho như vậy, lúc trước đối mặt tướng quân hai người cũng là hoàn toàn không có sở sở. Ngược lại rút ra vung côn chuẩn bị làm binh khí ngắn giao tiếp. Có thể là bọn hắn dù cho còn có dũng khí, lợi hại hơn nữa, đối mặt một con cọp kinh cũng phải quỳ. Đừng nói cho bọn hắn một cây vung côn, chính là cho bọn hắn một cây thương cũng vô dụng. Tướng quân một đường dán mặt nước vượt mọi chông gai lái vào thâm hải. Ngao Mộc Dương cá đèn một đường đi xa, từ sáng lạn ánh lửa đến lấp lánh ngọn đèn nhỏ, lại đến cuối cùng vô ảnh vô tung. Ngao Phú Quý chép miệng chậc lưỡi nói, mẹ đấy, Dương Tử đèn này sợ là đi hải thần nương nương cung điện. Không ít người dùng trêu tức ánh mắt, nhìn về phía Đặng Thái Hành. Ngao Đại Quốc ôm hai tay lười biếng cười nói, Đặng tiểu ca, hải thần nương nương sợ là không chào đón ngươi dừng lại ở chúng ta nơi này a. Ngươi xem, ngươi thuyền đèn đều hạ không phải biển. Vợ hắn thấp giọng nói, đương ra, đừng nói, cho Đặng tiểu ca tốt xấu lưu lại chút mặt mũi. Ngao Đại Quốc lớn tiếng nói, nữ tác nhân ra, tóc dài kiến thức ngắn. Hắn không cho long đầu lưu lại mặt mũi, ta xong rồi gì cho hắn lưu lại mặt mũi, cũng bởi vì hắn đưa trong nhà hai bình tửu, rượu này ta không uống, cho hắn đưa trở về. Ngao Mộc chủ nhà, ta trông nom việc nhà trong lá trà cũng cho hắn đưa trở về. Ai uống trà nha? Đặng Thái Hành là một hảo mặt mũi người, hôm nay sự tình để cho hắn mặt đại mất, hắn không có tiếp tục lưu lại. Xanh mặt mang thủ hạ rời đi bến tàu, Ngao Đại Quốc cùng Ngao Mộc ý tứ tây cuối cùng vẫn còn không có trả lại. Đêm đó Đặng Thái Hành liền rời đi Long Đầu Thôn, này đối với Long Đầu Thôn chút nào không ảnh hưởng, nên rời bến tiếp tục ra biển, nên đánh công nhân tiếp tục làm công, năm vị triệt để không có, đại gia hỏa bắt đầu bận việc lên, Ngao Mộc Dương cũng bề bộn nhiều việc. Ngư trường để vào con san hô, hắn trọng tâm liền chuyển di, hắn vốn nghĩ đơn giản dựng lên một cái ngư trường, ở bên trong nuôi dưỡng thượng chính mình đạt được biển chân. Thông qua khuếch trương đại quy mô, mở rộng sản lượng để đạt tới kiếm tiền mục đích, nhưng hiện tại ngư trường có san hô hắn liền có tư tưởng mới. Đó chính là để cho con san hô tộc đàn thành công sống sót. Tại xung quanh hải vực chế tạo ra một mảnh mỹ lệ san hô thế giới. Có lẽ thời gian này sẽ rất dài rất dài. Có thể hắn nếu như có thể làm được. Cái này chính là công lao tại thiên thu sự nghiệp. Đá san hô được xưng là hải dương ốc đảo. Có thể mang sống xung quanh hải vực. Trung Quốc trừ vùng phía nam hải vực có một chút đá san hô. Cái khác hải vực đều không có loại vật này. Nếu như cục gạch đảo ngư trường nuôi sống con san hô, nó có thể trở thành một chủ đề, hấp dẫn người trong nước ánh mắt tới chú ý xung quanh hải dương, tiến tới dẫn phát bảo hộ hải dương sinh thái, chế tải ô nhiễm môi trường, này có thể từ trên căn bản đến giải quyết trong nước hải dương ô nhiễm vấn đề. Nếu như hải dương ô nhiễm vấn đề có thể đạt được giải quyết, như vậy bởi vì ô nhiễm mà dẫn đến gần biển sinh vật biển tộc đàn sinh tồn vấn đề đều có thể đạt được giải quyết, tiến thêm một bước mà nói, chính là ngư nghiệp thiếu thốn vấn đề đạt được giải quyết. Đây cũng là một bàn đại quân cờ. Vì vậy, Ngao Mộc Dương đặc biệt chú ý hắn tiến cử san hô quần. Không chú ý cũng không được, con san hô sinh mệnh lực quá yếu ớt. Khó trách trong nước chỉ có thí nghiệm tính nuôi dưỡng, đưa vào hải lý nuôi thả độ khó quá lớn. Ngao Mộc Dương cho con san hô nuôi nấng kim tích, giọt, có thể xác định, này kim tích, giọt, đối với con san hô rất hữu dụng. Ngàn vạn tiểu điểm màu vàng phiêu phù ở trong nước, chúng sẽ chủ động hé miệng đi cắn nuốt. Thế nhưng là, con san hô hoạt tính còn là không ngừng giảm xuống. Tất cả tộc đàn mới đầu hội theo thủy lưu lắc lư. Đây là bởi vì chúng muốn săn mồi trong nước sinh vật phù du cùng tôm tép nhãi nhép. Dần dần chúng lắc lư tần suất giảm nhỏ, sinh động trình độ không ngừng giảm xuống. Ngao Mộc Dương không biết vấn đề ở nơi nào. Hắn biết, con san hô đối nhau sống hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Đối với kiến tạo đá san hô càng là có thêm cực kỳ đặc thù điều kiện yêu cầu. Đầu tiên là nước chất cùng nhiệt độ. Chúng chỉ có thể ở nhiệt đới còn có sinh tồn, còn là sạch sẽ nhiệt đới thủy vực. Điểm này cục gạch đảo hải vực không có vấn đề. Ngao Mộc Dương đem con san hô nhóm thu xếp tại dòng nước ấm thủy vực. Chảy qua xung quanh nước biển nhiệt độ khá cao. Cự ly chúng vừa nhất sinh tồn nước ấm sở chênh lệch không có mấy. Tiếp theo, con san hô chỉ có thể ở có thể thấu quang nước cạn bên trong sinh trưởng. Con san hô sở ỉ lại trùng hoang tàu cũng cần quang tài năng sinh tồn. Chúng chỉ ở thềm lục địa, hải đảo xung quanh cùng đáy biển gò núi đỉnh phát triển. Điểm này theo lý thuyết cũng không thành vấn đề. Ngư trường đáy biển địa hình phức tạp, dòng nước ấm hải vực liền có hải dương gò núi. Cự ly mặt biển chiều sâu chưa đủ 40 mét, con san hô có thể tại đây dạng hải vực sinh hoạt. Lại nói, vẫn có thật nhiều loại hình con san hô sinh hoạt tại nước sâu khu đâu. Không cần chiếu sáng cũng không cần cao nước ấm. Ví dụ như hồng san hô chính là như vậy. Nước ấm không thấp, chiếu sáng trình độ không kém. Đây có thể thỏa mãn con san hô sinh hoạt cơ bản nhu cầu. Hơn nữa cục gạch đảo xung quanh trên biển hoàn cảnh tương đối khá. Tuy xa cách bờ biển, thế nhưng là độ ẩm không tính lớn. Cũng không có sông ngòi dẫn vào nước ngọt bùn cát tiến nhập hải lý. Căn cứ Ngao Mộc Dương biết, hai điểm này cũng là rất trọng yếu. Trên thế giới dài nhất đá san hô không phải là nổi danh nhất Australia đại lâu đài đá ngầm san hô, mà là tại Hồng Hải ven bờ kéo 4.000 mét một đoạn bờ đá ngầm san hô. Hồng Hải đá ngầm sở dĩ có thể phát dục hài lòng, cũng là bởi vì khí hậu khô ráo cùng không có sông ngòi có thể dẫn vào nước ngọt bùn cát những cái. Này ngoại bộ điều kiện, tìm không được nguyên nhân, Ngao Mộc Dương chỉ có thể cho rằng con san hô ở chỗ này khí hậu không phục. Hắn không có cách nào, này không có dược vật có thể dùng. Hắn đành phải tận lực nhiều phóng thích kim tích, giọt, cho con san hô nhóm dùng ăn. Hy vọng thần bí kim tích, giọt, có thể tăng cường chúng hoạt tính, khiến chúng nó ở chỗ này sinh tồn được. Con san hô sinh tồn vấn đề thế nhưng là vấn đề lớn. Vì thế, Ngao Mộc Dương liên tục vài ngày đều là mặt mày ủ rũ. Lộc Chấp Tử trêu chọc nói, mấy ngày nay như thế nào vô tình? Người anh em, hiện đang sợ. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Hỏi, ta sợ cái gì? Lộc Chấp Tử vuốt vuốt Thái Dương một luồng mái tóc cười nói. Sợ hãi đắc tội Đặng Thái Hành nha. Ngao Mộc Dương nhất thời bật cười. Hắn chỉ là cộng lông. Ta lo lắng là ta nuôi dưỡng san hô quần. Đón lấy, hắn đem mình tại ngư trường nuôi dưỡng san hô sự tình nói một lần. Lộc Chấp Tử nghe xong rất là ngạc nhiên. Ngươi nuôi dưỡng san hô? Cục gạch đảo bên này hải vực hoàn cảnh có thể nuôi dưỡng san hô sao? Có thể thích hợp con san hô sinh tồn sao? Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói. Hẳn có thể a, bất quá rất khó, chúng quả thật có lướt nước đất không phục. Nói qua, hắn lại bắt đầu mặt mày ủ rũ. Ta nuôi dưỡng những cái này san hô hoạt tính rất kém cỏi. Thật lo lắng lúc nào chúng sẽ chết mất. Kim tích, giọt, công hiệu vẫn rất cường đại. Con san hô nhóm hoạt tính tuy rất kém cỏi, thế nhưng là vẫn chưa có chết. Cắn nuốt kim tích, giọt. Chúng tối thiểu có thể miễn cưỡng còn sống. Từ qua hết năm sau đến tháng 2 hạ tuần, Ngao Mộc Dương một mực vì vấn đề này mà nhức đầu. Hắn thật sự không có cách. Kết quả có một ngày trạng vạng tối Lộc Chấp Tử bị kích động tìm đến. nói, ta nghĩ ta có thể biết chuyện gì xảy ra. Ngao Mộc Dương bán tín bán nghi hỏi, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng san hô sao? Lộc Chấp Tử nói, vốn khó hiểu, mấy ngày nay ta tìm tòi một ít văn hiến tư liệu. Đại khái rõ ràng đã so với ngươi nhiều á. Ngao Mộc Dương rất là cảm động. Đây không phải cái đại sự gì, vừa khai giảng ngươi bận rộn như vậy, làm gì vậy còn muốn lãng phí tinh lực tại ngư trường thượng. Lộc Chấp Tử cười nói, không nói trước cái này, thẳng vào chủ đề, ta nghĩ ngư trường trong san hô cần kình ngư nước tiểu kích thích. 337, khiến cho lực nước tiểu. 3, nghe Lộc Chấp Tử, Ngao Mộc Dương mộng, cần gì, kình ngư nước tiểu, Lộc Chấp Tử không thèm nhìn hắn nghi vấn, phối hợp hồi đáp, ta tra một ít tư liệu. Bởi vì san hô gần như cố định bất động, bởi vậy chúng cũng không am hiểu tìm kiếm đồ ăn, chỉ có thể đã làm lọc xung quanh nước, cùng chờ đợi chúng cần dinh dưỡng đi đến chúng bên người. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, cái này ta biết, nhưng này cùng kình ngư nước tiểu có quan hệ gì? Lộc Chấp Tử kéo căng lên mặt nói, lão sư giảng bài thời điểm, đệ tử không cho phép lung tung chen vào nói. Ngao Mộc Dương liền khoát tay một cái nói, thật xin lỗi Lộc lão sư. Ngài tiếp tục, Lộc Chấp Tử bỗng nhiên cười rộ lên. Ha ha, trêu chọc người á. Học tập thời điểm tất cả mọi người là ngang hàng, gặp được vấn đề muốn nói xảy ra vấn đề. Hảo ba, hiện tại ta ngươi giải quyết vấn đề. Suy tư một chút, nàng tổ chức lấy ngôn ngữ nói, tiếp tục ta vừa rồi chủ đề. Con san hô muốn từ xung quanh trong nước biển hấp thu dinh dưỡng thành phần. Đầu tiên có thành công phân có thể hấp thu. Trong đó, cá tại đá san hô cần dinh dưỡng khởi nguồn bên trong chiếm rất lớn một bộ phận tỷ lệ. Chúng đối với con san hô mà nói, thuộc về di động dinh dưỡng. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương mơ hồ minh bạch nàng ý tứ. Ngươi nói là ta hẳn là để cho cá đi tới gần nơi này chút con san hô. Vì để con san hô có thể tận lực đa phần ăn tiểu kim tích. Giọt, hắn cầm bầy cá đều đuổi đi. Đằng sau phát hiện con san hô hoạt tính không tốt. Hắn lại càng là không dám để cho bầy cá tới gần con san hô. Sợ ảnh hưởng chúng sinh mệnh sinh lực. Dựa theo Lộc Chấp Tử ý tứ, Ngao Mộc Dương làm như vậy hoàn toàn ngược lại. Lộc Chấp Tử gật đầu nói, Australia Hải Dương học chuyên gia Archea tiến sĩ dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu nhiều địa đá san hô cùng bầy cá cộng sinh tình huống. Trước kia tất cả mọi người cho rằng san hô là Hải Dương ốc đảo, vì bầy cá cung cấp sinh tồn địa đơn phương, vì bầy cá tiến hành hiến dâng. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Hai bên giữa quan hệ là cộng sinh, cùng có lợi cùng có lợi. Nói thí dụ như biển Caribe bên trong đá san hô A. Cỡ lớn loài cá sẽ ở ban ngày đem đá san hô coi như chỗ tránh nạn. Tại buổi tối đêm kia coi như khu vực săn bắn. Chúng hội tự nhiên mà vậy địa thông qua mang cá bài tiết an. Đây là đá san hô sinh trưởng sở phải dinh dưỡng vật chất. Mặt khác loài cá nước tiểu bên trong hàm chứa lân thì là mặt khác một loại mấu chốt dinh dưỡng. Trong đó, cá nước tiểu đối với đá san hô vô cùng quan trọng. Nàng tại những lời này càng thêm trọng ngữ khí. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói, cái này nghiên cứu đáng tin cậy sao? Nếu như vậy, ta cho con san hô kiếm chút phân ure. Lộc Chấp Tử chừng hắn nhất nhãn. Khác cười đùa tí tưởng, Archea tiến sĩ điều tra biển Caribe 43 vị trí bất đồng đá san hô trong 150 cá lớn. Sau đó phát hiện phụ cận chim ăn thịt tính loài cá khá nhiều, đá san hô kia ẩm thực càng thêm phong phú, hoạt tính tốt hơn, mà loài cá ít đá san hô thì khuyết thiếu một ít phải dinh dưỡng vật chất. Loài cá Việt thiếu, hoạt tính càng chênh lệch. Ngao Mộc Dương nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nói ngắn gọn, cuối cùng những lời này là trọng điểm. Con san hô nếu muốn tràn ngập sinh lực, phải cùng bầy cá cùng một chỗ sinh tồn. Lộc Chấp Tử đánh cho búng tay, nói, hoàn toàn chính xác. Ngao Mộc Dương nói, có thể ta còn là phải hỏi, này có điểm giống là ngụy biện tà thuyết, ngươi từ nơi nào thấy được? Ngươi nói bầy cá cùng con san hô cộng sinh ta tin. Thế nhưng là đây là bởi vì cá nước tiểu. Hắn vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Lộc Chấp Tử đem một quyển tạp chí ném cho hắn, nói, nếu như có thể xem hiểu liền chính mình nhìn một chút. Hoàn chỉnh nghiên cứu bị phát biểu tại đây đồng thời đệ 28 trang. Ta là nắm Mỹ quốc đồng học gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, trở về, Ngao Mộc Dương tiếp nhận tạp chí vừa nhìn. Bìa mặt lão đại mấy chữ mẫu. Naturi, tuy hắn Anh ngữ trình độ chỉ là trường cấp 3. Nhưng này cái từ đơn hắn nhận thức. Naturi là tự nhiên ý tứ. Như vậy này vốn tạp chí chính là tiếng tăm lừng lẫy, tự nhiên, tạp chí. Nếu như Lộc Chấp Tử đạt được tin tức là đến từ, tự nhiên, tạp chí. Vậy hắn không cần phải sản sinh nghi vấn. Này vốn tạp chí là trên thế giới sớm nhất quốc tế tính khoa học kỹ thuật tập san. Từ khi 1869 năm ra đời đến nay, thủy chung như vừa báo đạo cùng bình luận toàn cầu khoa học kỹ thuật mạng lưới vực trong trọng yếu nhất đột phá. Nếu như vấn đề tìm đến, Ngao Mộc Dương phải đi giải quyết nó. Vì bảo vệ con san hô nhóm, hắn còn dùng võng tử đem con san hô khu sinh hoạt cho độc lập mổ ra, đem chúng cùng bầy cá ngăn rất triệt để. Kết quả hắn làm là như vậy hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng hắn lại hỏi, mặt khác ngươi mới vừa nói, này cùng kình ngư nước tiểu có quan hệ. Thế nhưng là ngươi về sau nói nghiên cứu cùng cái gì cá nước tiểu không có liên quan nha. Lộc Chấp Tử ung dung nói, này dính đến một cái khác, có thể nghiên báo cáo. Ngươi muốn nghe kỹ càng phiên bản sao? Ngao Mộc Dương quyết định thật nhanh. Không, ta muốn nghe tổng kết phiên bản. Lộc Chấp Tử mỉm cười, nói, tổng kết bản vốn là, kình ngư nước tiểu là cá nước tiểu bên trong dinh dưỡng hàm lượng tối cao. Mặt khác, chúng nước tiểu lượng cũng lớn nhất. Ngao Mộc Dương sờ sờ cái cằm nói, ta cảm thấy phải dùng kình ngư nước tiểu tới đổ vào con san hô chưa hẳn phù hợp. Chúng nước tiểu có lẽ dinh dưỡng hàm lượng phong phú, thế nhưng là bởi vì cái gọi là hăng quá hóa dở. Dùng trung y mà nói, tẩm bổ phẩm ăn nhiều đềm bù đầu, kia so với ăn độc dược còn đáng sợ hơn. Lộc Chấp Tử bĩu môi lời muốn nói. Ngao Mộc Dương cướp lời nói, thực, trước kia phú quý cửa nhà loại một gốc cây bồ đào. Chúng ta nghĩ điểm tâm sáng ăn bồ đào. Tiểu đồng bạn liền hẹn nhau một chỗ cho bồ đào đi tiểu ủ phân. Kết quả, không có hai ngày cho ngâm ủ chết. Này quả bồ đào thật đáng thương, lại đụng phải các ngươi. Lộc Chấp Tử bật cười nói, có thể ngươi ngư trường những cái kia con san hô, e rằng đã thiếu dinh dưỡng thiếu điên. Ngao Mộc Dương cuối cùng tán thành Lộc Chấp Tử, hắn trở lại ngư trường trước triệt tiêu cách ly mạng lưới. Sau đó vung một chút kim tích, lập tức cá lù đù vàng lớn, đa bảo ngư, tháp mục ngư, cá ngừ kali nhóm kết bạn mà đến. Hùng hổ, còn có một mảnh tối hung, đó chính là hổ. Hổ kình liền là một loại cỡ lớn tu kình. Hổ nước tiểu lượng thế nhưng là rất mạnh, ngược dòng cũng có thể phun 3 mét. Nếu nó trở mình đối với mặt biển đi tiểu, vậy cùng cái tiểu suối phun giống như, trở mình ngồi ở hổ trên đỉnh đầu. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ nó đầu muốn cho nó vung đi tiểu. Kết quả hắn vắt hết óc nghĩ một hồi, bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra như thế nào mới có thể để cho hổ minh bạch muốn nó đi tiểu. Chủ ý, Lộc Chấp Tử cho ra đề nghị rất hữu hiệu. Từ loài cá bắt đầu tiếp cận san hô quần, san hô nhóm hoạt tính bắt đầu có chỗ cải thiện. Chúng vẫn không có như tại bồi dưỡng khí bên trong như vậy sinh lực 10 phần, nhưng đã có thể lắc lư xúc tu tới san mồi. Toàn thân nhan sắc cũng trở nên huyễn lệ lên. Ngao Mộc Dương thả lỏng, cục gạch đảo xung quanh hải vực khẳng định không phải là con san hô nhóm sinh tồn lý tưởng hải vực. Những cái này con sâu nhỏ chỉ cần có thể sống sót là được. Hắn không có yêu cầu xa vời con san hô ở chỗ này có thể tiến hành bạo phát. Vì để con san hô có thể sống tốt hơn, có thể nhanh hơn chế tạo đá san hô, hắn kế tiếp lại thông qua lộ hổ, Land Rover, đi mua sắm trùng hoàng tảo. Trùng hoàng tảo có thể nói là một loại rong biển, cũng có thể nói là một loại màu vàng kim tế bào đang lúc cộng sinh khuẩn. Chúng thật rất nhỏ, một lập phương milimit san hô trong tổ chức liền chí ít có 3 vạn trùng hoàng tảo. Chúng cùng con san hô cùng có lợi cùng tồn tại, có thể vì con san hô cung cấp đường gluco, cam du, axit amin đều sự quang hợp kết quả. Con san hô cần thiết năng lượng, 90% chính là trùng hoàng tảo đến cung cấp. Còn có, hắn cũng mua tiến san hô tảo. Trên thực tế con san hô cũng không thể độc lập kiến tạo đá san hô. Tại xây dựng đá ngầm san hô trong quá trình, chính yếu nhất trợ giúp người chính là san hô tảo tảo loại. Những cái này tảo loại là đá san hô sinh trưởng cơ bản nhất yếu tố. San hô tảo loại sinh trưởng tại đá san hô mặt ngoài, có thể hình thành như giống như hòn đá cứng rắn lá. Chúng tham dự tương đối số lượng CACO3 trầm tích, thậm chí có thì so với con san hô còn nhiều hơn. Bởi vậy đối với đá san hô phát triển có thật lớn cống hiến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.